Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 818, mau đứng lên mẹ đưa con đi bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Thẩm Thị Thu rất quý Mục Thiên Lam nên nghe thấy Mục Thiên Lam kêu đau bụng thì bà từ trên sofa đứng lên. Vội vàng chạy qua hỏi. Làm sao vậy Thiên Lam? Tại sao đang khỏe mạnh đột nhiên lại đau bụng? Con không biết nữa. Mục Thiên Lam hít sâu vào một hơi. Lắc đầu rồi nói trong đau đớn. Đột nhiên bụng đau dữ dội. Co thắt từng đợt. Con sắp không chịu nổi nữa rồi mẹ. Thẩm Thị Thu thấy khuôn mặt cô tái mét. Vẻ mặt đau đớn thì vô cùng lo lắng. Thiên Lam, con đi được không? Mau lên lưng mẹ. Mẹ cõng con đi bệnh viện khám. Chuyện đùa. Trong bụng Mục Thiên Lam còn có cháu cưng của bà. Đột nhiên Mục Thiên Lam đau bụng dữ dội như vậy. Bảo bà không lo lắng thì là giả. Mục Thiên Lam không đứng dậy mà nói. Mẹ, có phải là động thai không? Có phải đau một lúc nữa là sẽ đỡ không? Sẽ không xảy ra chuyện đúng gì không? Cô chưa từng mang thai. Không có kinh nghiệm, em mờ nên không biết nguyên nhân có phải là động thai hay không? Thẩm Thị Thu nói, hình như không phải. Lúc mẹ mang thai Tiêu Thanh và Thu Mai, trong 2 tháng đầu sẽ không động thai mà đau bụng. Động thai là chuyện của 5-6 tháng sau. Bây giờ bụng con đau kinh khủng như vậy. Nguyên nhân hẳn không phải là do em bé trong bụng. Chắc là ăn phải thứ gì đó hỏng mới dẫn đến đau bụng. Mau đứng lên, mẹ đưa con đi bệnh viện. Mục Thiên Lam nghe vậy thì không dám ngồi thêm nữa mà lập tức đứng dậy. Đi ra khỏi phòng làm việc dưới sự dìu đỡ của Thẩm Thị Thu. Nhưng mà bụng thực sự rất đau. Cô ôm bụng, eo không đứng thẳng được mà cả người co lại như con tôm. Trên mặt tràn ngập vẻ đau đớn. Hít vào một hơi thật sâu. Tổng giám đốc làm sao vậy? Các nhân viên dồn dập hỏi. Tổng giám đốc của mọi người đau bụng. Ai biết lái xe thì mau chóng lái xe. Đến dưới công ty. Để tránh làm chậm trễ thời gian tổng giám đốc đến bệnh viện. Thẩm Thị Thu nói. Ai ngờ bà vừa dứt lời. Đột nhiên có người hét lên. Máu. Tổng giám đốc chảy máu rồi. Máu chảy xuống từ đùi. Thẩm Thị Thu cúi đầu nhìn. Vừa nhìn mà tim bà giật thót lên vì sợ hãi vô cùng. Bởi vì Mục Thiên Lam mặc một bộ âu eo. Đôi chân dài lộ ở bên ngoài. Bây giờ máu tươi từ trên đùi theo 2 chân cô chảy xuống, cách trương.